cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân làng ký xong khế ước dần dần giải tán. An Cát cầm văn khế đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh trưởng làng để chờ trưởng làng nói lời mở đầu. Lúc này, trong nhà chính đều là các cổ đông và quản sự của Tửu Phương. An Cát nhìn qua, đây là cuộc họp của hai nhà họ An và nhà họ Vương. Ở các làng cổ, thường bị kiểm soát bởi nhiều gia tộc lớn. Làng Đại Hà như thế, làng Nhị Hà cũng như vậy. Thậm chí có những làng do một gia tộc duy nhất thành lập. Ở những làng này, người trong làng rất bảo thủ và bài ngoại. Tộc trưởng và trưởng làng có quyền lực rất lớn. Mọi chuyện đều được xử lý theo tộc quy. Trong mắt của dân làng, tộc quy còn lớn hơn cả pháp luật quốc gia. An Cát đã nghe về những trường hợp như vậy vài lần khi đến đây. Khi đó cô nghĩ làng Đại Hà thật là tốt. An Tài có chút bất đắc dĩ nhìn An Cát. Cô bé này không biết lại mơ mộng đi đâu. Mọi người đều đang chờ cô phân công nhiệm vụ. Mặc dù ông nhìn thấy An Cát soạn thảo chương trình, nhưng nếu ông phải lên tiếng thì cũng chỉ có thể máy móc theo sách vở. Không rõ ràng bằng lời nói cụ thể của An Cát, thôn trưởng khẽ ho nhắc nhở. An Cát nghe thấy trưởng làng ho, bừng tỉnh và lo lắng nói: "Thúc, người ho mãi thế này không ổn đâu. Để lát nữa ta kê cho ngươi một ít thuốc nhuận phổi. Thanh hầu nhé." Theo ấn tượng của cô, mỗi lần gặp trưởng làng đều nghe thấy ông ho. Dù không phải là ho nặng nhưng nếu bệnh kéo dài thì cũng không tốt. An Thịnh Tài nghe vậy sửng sốt, khóe miệng hơi giật, nhìn cô nói: "Chuyện này để sau hắng nói, trước tiên ngươi phân công nhiệm vụ cho mọi người đi đã." An ngay nghe xong, chớp chớp mắt, quay đầu thấy mọi người đều nhìn mình, không khỏi xấu hổ cười. Thì ra trưởng làng ho khan là để nhắc nhở nàng. Đúng là hiểu lầm, ha ha, thường ngày đều là trưởng làng mở đầu trước, nên nàng vẫn chưa quen. An Cát cúi đầu lật tìm trong tay đống văn khế, rút ra 4 tờ có ghi tên, ngẩng đầu nói với Vương Lạp Hộ: "Vương Thúc, Lưu Cục Đá, An Lồng, Vương Đại Cường, Trần Tam, 4 người từ nay sẽ theo thúc quản lý khu vực an bảo này. Tửu Phường và Từ Đường sẽ phân ca trực ngày và đêm. Mỗi người 10 ngày nghỉ một lần, nửa tháng đổi ca một lần. Mỗi lần nghỉ thì thúc sẽ phụ trách thay ca." An Cát giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực an toàn này cho Vương Lạp Hộ và 4 người kia. Tương đương với việc giao cho họ vai trò như người bảo vệ. Tửu Phường có người gác cổng ở cửa chính. Đó là nơi an bảo tập trung. Chủ yếu là để canh chừng cửa lớn, ngăn chặn người ngoài vào và theo dõi xem có dấu hiệu gì bất thường hay không. Khi trực ca đêm, chỉ cần đóng cửa chính, tuần tra đúng giờ là được. Bức tường của Tửu Phường rất cao, cổng chính được khóa chặt từ bên trong. Muốn vào cũng khó, đến lúc đó, nuôi thêm 2 con chó. Nếu có kẻ trộm lọt vào cũng không cần phải lo. Còn về phần Từ Đường, người gác cổng chỉ đứng ngoài cửa lớn, chìa khóa của cổng chính và tất cả các cửa bên trong chỉ mình nàng có. Sau khi khóa lại thì không ai được phép vào, kể cả người gác cổng. Tạm thời cứ như vậy, chờ đến khi thương hiệu rượu thuốc An Lĩnh nổi tiếng, nàng sẽ không cần phải đề phòng nhiều như vậy nữa. Vương Lạp Hộ nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhà ông có vài con chó săn. Dạo này không vào núi nhiều nên ông sẽ dắt 2 con tới nuôi ở Tửu Phường cũng ổn. Ông chủ yếu phụ trách an ninh trong ngoài Tửu Phường. Tuy An Cát bảo ông có thể chỉ làm ca ngày, nhưng ông nghĩ rằng nếu đã giao công việc này cho mình thì phải làm cho tốt. Vậy nên sau này buổi tối ông cũng sẽ đi tuần tra xung quanh Tửu Phường và Từ Đường. Mang theo 2 con chó săn thì cũng không sợ gặp chuyện. An Cát chờ Vương Lạp Hộ hiểu rõ nhiệm vụ, sau đó quay đầu nhìn An Nghĩa và Vương Đại Bảo. Hai người sẽ phụ trách phòng thu chi. Mọi khoản chi tiêu và thu nhập trong Tửu Phường đều phải ghi chép kỹ lưỡng và chi tiết. mỗi ngày các người phải xem xét và đối chiếu sổ sách của nhau. Nếu thấy có điều gì không đúng thì hãy trực tiếp nói với ta. Mỗi quý sẽ tổng kết thu chi và báo cáo cho tất cả các cổ đông. Hai người này thuộc hai gia tộc khác nhau. Việc để họ giám sát lẫn nhau sẽ giúp đảm bảo minh bạch. Khi Tử Phường có những khoản thu chi lớn, An Cát cũng sẽ ghi chép kỹ lưỡng và tiến hành kiểm toán định kỳ hàng tháng. An Nghĩa và Vương Đại Bảo nghe xong đồng thời gật đầu. Hứa rằng họ sẽ làm tốt nhiệm vụ mà Tổng Quản sự giao phó. An Cát nghe vậy mỉm cười, đôi mắt híp lại, liếc nhìn một vòng. Các vị cổ đông của Tử Phường có quyền giám sát và kiểm toán, nhưng không được tự mình đi kiểm tra sổ sách. Nếu có nghi ngờ, có thể triệu tập tất cả cổ đông cùng kiểm tra. Vương Phú Quý, An Tịnh Kim và các cổ đông khác đều không có ý kiến gì. Cách làm này khá hợp lý. Nếu không, ai cũng muốn chen chân vào Tử Phường, thì công việc này còn có thể tiếp tục được không? An Cát thấy mọi người đều không có ý kiến, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi tiếp tục nói. An Khôi và Vương Đại Sơn sẽ phụ trách việc mua sắm các vật phẩm cần thiết cho Tử Phường. Hy vọng các người có thể thực hiện việc khảo sát ba bên, chọn nơi có giá thấp nhất để cung cấp đầy đủ vật phẩm cho Tử Phường. Ta sẽ thỉnh thoảng phái người đến xưởng hay cửa hàng mà các ngươi mua hàng để dò hỏi và kiểm tra giá cả. Ta cũng sẽ cử người đi so sánh với các xưởng và cửa hàng khác. Nếu phát hiện các ngươi nhận lợi lộc và làm cho Tử Phường phải mua với giá cao, thì xin lỗi, sẽ trực tiếp đưa các ngươi ra trước pháp luật. Điều này đã được viết rất rõ trong hợp đồng mà các ngươi ký. Hy vọng các ngươi nhớ rõ. Nàng nói như vậy vì việc mua sắm có quá nhiều cơ hội để lấy tiền hoa hồng. Và nếu không có sự răn đe mạnh mẽ ngay từ đầu thì rất khó kiểm soát. An Cát muốn khi quản lý Tử Phường, phải thiết lập nền tảng vững chắc để sau này bất kể ai tiếp nhận quản lý, chỉ cần tuân theo các quy định và hệ thống đã thiết lập là được. Nếu người tiếp nhận làm việc không đúng, các cổ đông có thể sử dụng quyền biểu quyết để bãi miễn. An Khôi và Vương Đại Sơn nhìn nhau, cảm thấy không ổn chút nào. Sao đến lượt họ lại phải đối mặt với nguy cơ pháp luật như vậy? Vương Đại Sơn nhíu mày nhìn An Cát và hỏi, vậy nếu chúng ta không nhận lợi lộc, nhưng giá mua vào vẫn cao thì sao? Rất nhiều vật phẩm mỗi nơi lại có một mức giá khác nhau. Đây là một vấn đề khó giải quyết. Những người khác nghe xong cũng thấy có lý. Không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có khi mua ở phía nam thành phố thì rẻ, nhưng ở phía bắc lại đắt hơn nhiều. Mọi người nhìn An Cát, đều muốn biết nàng sẽ nói thế nào. Không thể nào không hợp tình hợp lý được. Dù sao thì mọi người đều cùng ở trong một làng, lại còn có người cùng họ hàng. An Cát nghe vậy, nhướng mày lên, khóe miệng nở một nụ cười. Ngữ khí nghiêm túc nói, đi ra ngoài mua sắm tự nhiên sẽ biết nơi nào bán hàng ngon giá rẻ. Nếu làm không được thì là vấn đề năng lực. Nếu không đảm nhiệm được công việc này, thì hãy để cho người có năng lực hơn làm. Mọi người nói có phải thế không? Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cũng không phải là người không biết thông cảm. Sự chênh lệch nhỏ trong giá cả mua sắm là hiện tượng bình thường. Nhưng nếu chênh lệch quá nhiều, nàng sẽ âm thầm cho họ ba cơ hội. Nếu sau ba lần xác minh mà giá cả mua sắm vẫn cao, thì chỉ có thể nói là hoặc là không nghiêm túc, hoặc là năng lực không đủ. Nếu không thích hợp, thì nên nhường chỗ cho người có năng lực hơn. Nghe xong lời này, trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Lời này thật sự quá cứng rắn và không có tình người. Những người quản sự trong lòng càng thêm run sợ, hiểu rằng lời An Cát cũng là nói cho họ nghe. Việc làm quản sự này là nhờ người trong nhà tranh thủ giúp đỡ. Không ai muốn bị mất mặt và phải rời đi trong xấu hổ. Trước mặt người ngoài cũng không dám ngẩng đầu lên, khóe miệng An Sinh hơi co giật. Hắn biết An Cát nói được thì sẽ làm được. Cô bé này nhìn có vẻ dễ nói chuyện, đối với ai cũng cười tươi chào đón, nhưng thực ra trong lòng lại rất lạnh lùng. An Thịnh Tài với vẻ mặt nghiêm túc đồng tình, ủng hộ quyết định của An Cát bằng hành động, nhìn những người trẻ tuổi kia với ánh mắt nghiêm khắc và nói: "Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, tử phường liên quan đến lợi ích của cả thôn, sẽ không vì bất kỳ ân tình nào mà gây tổn hại đến lợi ích tập thể. Hãy nhớ rằng các ngươi không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn đại diện cho gia tộc của các ngươi phía sau." Nhóm An Khôi nghe xong liền lập tức thể hiện thái độ quyết tâm làm tốt, không để người trong gia tộc phải xấu hổ. Lời của thôn trưởng khiến An Cát cảm thấy ấm lòng. Có một người như thôn trưởng trong thôn Đại Hà thật sự quan trọng biết bao. Sau khi những người trẻ tuổi kia đã thể hiện xong thái độ, An Cát tiếp tục giao nhiệm vụ cho An Hải. Với những người còn lại, cô bảo An Hải phân công nhiệm vụ theo hướng dẫn của Lý Sư Phó. An Cát đã định vị An Hải là phó tổng quản, phụ trách giám sát tất cả công việc trong tử phường. Mỗi ngày An Hải phải ghi chép lại và báo cáo công việc với cô. Cô thật sự không tiện đi đến tử phường thường xuyên, nên cần một người như An Hải làm đôi mắt cho mình, để có thể nắm rõ tình hình hoạt động của tử phường. Tất nhiên, nếu An Hải chứng tỏ mình là một tài năng có triển vọng, cô sẽ tận tâm bồi dưỡng, và sau này có thể giao lại vị trí của mình cho anh ta. Theo lý thuyết, cô và An Sinh có quan hệ gần gũi hơn, vậy tại sao lại bỏ qua An Sinh mà chọn An Hải? Việc này giống như sắp xếp một bàn cờ. An Sinh như một quân xe, có lực sát thương mạnh, thích hợp để ra tay. Còn An Hải, người mà cô hiểu rõ, lại giống như cha mình, chính trực và có lòng bao dung, thích hợp để đứng ở tuyến sau bảo vệ thành trì. An Cát sau khi đã giải thích rõ ràng trách nhiệm và nhiệm vụ của các vị quản sự, cô nhìn thôn trưởng và mỉm cười nói: "Tử phường cần một lượng lớn củi lửa, có nên khuyến khích thôn dân đi nhặt củi không? Dù sao thì mọi người rảnh rỗi cũng không có gì làm, nên đi ra ngoài nhặt củi cũng có thể tăng thêm thu nhập. Nếu không thu mua củi lửa của thôn dân, thì nên bảo An Khôi và Vương Đại Sơn đi đến xưởng đốn củi hoặc lò than để mua một ít gỗ vụn. Dù sao số tiền này cũng phải chi ra, cô nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp thôn dân có thêm thu nhập. Ở nông thôn, việc nấu ăn hàng ngày thường dùng cành lúa mạch, lõi bắp hoặc các loại gậy tâm. Những nhà nào không đủ củi sẽ dùng công cụ đi vào rừng để gom lá cây làm nhóm lửa, hoặc đi lên núi nhặt cành khô. Tử phường thu mua củi lửa cũng không thể thu tất cả mọi thứ, mà chủ yếu là các cành cây lớn. Cô nghe nói rằng ở các thôn gần huyện thành, vào mùa đông, thôn dân sẽ mang theo dao đi vào núi chặt các cành khô, bó lại thành gánh và mang về huyện thành bán. Một bó củi khoảng 25 cân, một gánh củi có hai bó có thể bán được 5 văn tiền. An Thịnh Tài nghe xong cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi, liền nhìn vài vị trưởng bảo và phân phó: "Các ngươi về nói với thôn dân, nhấn mạnh rằng không được chặt cây, triều đình cấm việc chặt phá rừng bừa bãi, và quan lại của huyện sẽ thường xuyên tuần tra. Nếu bị phát hiện, cả thôn sẽ bị liên lụy." An Sinh nhìn An Cát sắp xếp công việc cho mọi người mà bỏ qua anh ta, cảm thấy cô nàng này cố tình làm vậy, nên mặt sụ xuống và lên tiếng nhắc nhở: "Còn ta thì sao? Chẳng lẽ muốn để hơn 20 người chúng ta rảnh rỗi sao?" An Lanh nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười: "Ngươi có thể dẫn theo những người đó đi dạo quanh huyện thành, chỉ cho họ biết cách nào để có thể bán được rượu, loại người nào sẽ mua rượu thuốc. Như vậy, khi rượu thuốc đã làm xong, các ngươi cũng có thể tiết kiệm chút thời gian học hỏi. Đúng không?" Cô đã nói hết những gì cần nói, còn việc vận dụng ra sao thì phải dựa vào sự nỗ lực của chính anh ta. Đương nhiên, cô cũng không hoàn toàn buông tay. Khi đến lúc bán rượu thuốc, cô vẫn sẽ đưa ra vài phương án tiêu thụ cho An Sinh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình thông minh hơn người, chỉ là so với những người này, cô biết nhiều hơn một chút thôi. Đôi khi nghĩ lại, cô cũng thấy khó tin là những kiến thức mà cô học được qua việc lên mạng xem tivi lại có tác dụng lớn như vậy ở nơi này. An Sinh, mọi người tiếp tục bàn bạc thêm về công việc cụ thể. Quyết định bắt đầu thu mua nguyên liệu vào ngày mai. Việc này do An Hải, phòng thu chi và bộ phận mua sắm phụ trách. Các trưởng bảo phụ trách truyền đạt thông tin xuống. An Cát thông báo xong cho mọi người. Khi về đến nhà, cô lập tức đóng chặt cửa lớn. Hiện tại trời lạnh, không cần phải thu thập hay phơi dược liệu, nên khi không ra ngoài, cô thường đóng kín cửa. Nếu ai có việc cần tìm, họ sẽ gõ cửa. An Cát vào nhà và thấy tức phụ đang luyện chữ. Tiểu Gia Hỏa đang ngủ say, cảm thấy trong phòng ấm áp. Cô cởi áo khoác, vợ ơi, nàng thiêu giường đất rất ấm áp. Mùa đông ở đây chủ yếu sử dụng giường sưởi và chậu than để sưởi ấm. Chậu than là loại bồn chuyên dụng, trong đó đặt than củi đã thiêu hồng, đặt chậu than trong phòng để sưởi ấm. Còn giường sưởi thường được đặt dưới giường, có ván giường cách xa. Mùa đông khi không dễ dàng lên giường thì ổ chăn vẫn còn nóng hổi. Mùa hè không cần nhóm lửa, không bị ẩm ướt. Hậu thất có một lỗ nhỏ để đốt củi, chỉ cần thiêu hai thanh củi là đã đủ ấm lâu, nhưng tán nhiệt không đều trong phòng. Vào mùa đông, nếu cần ra nhà chính hoặc ở lâu ở đó, phải dùng đến chậu than. Bạch Trà nghe vậy trả lời, ừ, khi con tỉnh dậy, thiêu một chút lửa, hiện tại, cô ấy có chút tiến bộ trong việc luyện chữ, tính toán sẽ tiếp tục luyện tập khi có thời gian rảnh. An Cát thấy tức phụ không ngẩng đầu lên, khóe miệng nở một nụ cười, chắp tay sau lưng đi qua, nghiêm túc bắt đầu nhận xét từng chữ. Bạch Trà ban đầu còn nghiêm túc lắng nghe, nhưng sau đó nhận thấy An Cát càng nói càng quá đáng. Không nhịn được buông bút và nói với vẻ tức cười, ta viết như vậy còn kém sao? Cái gì mà xuân dẫn thu xa? Chẳng lẽ nàng không hiểu ý nghĩa của nó sao? An Cát thấy tức phụ cuối cùng nhìn thẳng vào mình, cười hắc hắc ôm nàng. Vợ ơi, hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ muốn khen ngợi rằng chữ viết của nàng tiến bộ rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ có thể vượt qua cả ta. Bạch Trà trong mắt hiện lên sự vui vẻ, đặt tay lên eo An Cát và khẽ mở môi đỏ. Thực sự rất vui sao? An Cát nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ vui mừng. Đùa giỡn kéo tức phụ vào lòng. Mãi đến khi Tiểu Gia Hỏa cựa quậy mới tách ra. Ăn cơm xong, hai người ngồi trên giường với Tiểu Gia Hỏa. An Cát lật Tiểu Nam Phong để bé nằm ngửa trên giường. Tiểu Nam Phong ngửa đầu và a a hai tiếng. Sau đó mông nhỏ uốn éo. Không lật qua được, chỉ có thể bò đi xuống. An Cát nhìn thấy mà cười ha ha, thực sự cảm nhận được niềm vui khi nuôi dạy con cái. Bạch Trà bật cười và lắc đầu, nhận xét rằng hiện tại mỗi ngày An Cát đều như vậy với con. Danh nghĩa là rèn luyện Tiểu Nam Phong lật người, nhưng rõ ràng là để bản thân vui vẻ hơn. An Cát thấy Tiểu Gia Hỏa sau ba lần thất bại cuối cùng cũng lật qua được. Con kêu a a hướng về phía mình. Đưa chân ra như thị uy, An Cát cười hắc hắc và lại lật bé về phía mình. Đùa giỡn nói, nào, nương sẽ cho ngươi thị uy vài lần nữa ha. Bạch Trà thấy cảnh tượng buồn cười bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, đại phúc và nhị quý khi nào mới có thể làm việc được? Không biết có thể chuẩn bị hai bộ áo bông cho bọn họ không? Lời này cô lén nói cùng An Cát. Giáp mặt họ nàng sẽ không nói, lỡ như vợ chồng son bởi vì lời của nàng mà cãi nhau thì làm sao? An Cát thấy Tiểu Gia Hỏa muốn lật qua, liền dùng một ngón tay nhẹ nhàng đẩy bé trở lại, rồi cười trả lời tức phụ, nếu không tìm được thì bọn họ sẽ không ra ngoài quán được đâu. Nàng không cần lo lắng về đại phúc và nhị quý, cứ chờ xem, chờ một lát nữa khi trời lạnh. Bọn họ sẽ có áo bông mới. Vương Lạp Hộ trong nhà cũng không thiếu áo ra mùa đông. nên chắc chắn không thiếu cho hai đứa nhỏ. An Cát hiểu rằng tức phụ là người có tâm. Trước đây những việc này đều do Bạch Trà quản lý. Bây giờ khi thời tiết lạnh, Bạch Trà tự nhiên sẽ lo lắng cho Đại Phúc và Nhị Quý. Và có chút cảm thấy bất công nên muốn nói để làm cho tức phụ cảm thấy áy náy, làm nàng chiếm chút tiện nghi. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên rất lớn. An Cát nhíu mày, lo lắng có chuyện gấp. Cô quay lại với tức phụ, nói nhỏ, rồi đứng dậy đi ra ngoài xem. Khi ra khỏi phòng, An Cát nghe thấy giọng của An Sinh và cảm thấy nghi ngờ. Không biết tiểu tử này có chuyện gì cần tìm mình. Cách chương.